Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1, Cưỡng chế Trưng Binh. Mọi chuyện là thế đấy. Em về nhà chuẩn bị đi. Giáo viên chủ nhiệm mặc đồng phục đen chắp tay, liếc nhìn cậu học trò gầy gò trước mặt, ánh mắt thoáng qua tia thương cảm. Em, bị chọn vào danh sách trưng binh, sắc mặt Lâm Nguyên sững sờ. Vừa mới xuyên không đến đây, còn chưa kịp thích nghi. Lại phải đón nhận tin sét đánh ngang tai này. Thực ra, đối với những học sinh bình thường như Lâm Nguyên, trưng binh không phải chuyện xấu. Chính phủ luôn chi tiêu hào phóng cho quân đội. Kể cả lính nghĩa vụ cũng có đãi ngộ khá tốt. Nhưng đó là thời bình. Giờ đây, tin tức về dị tộc xâm lấn từ các tinh hệ biên giới đã lan truyền. Nhiều người đoán rằng, mục đích của đợt tuyển quân lần này là bổ sung cho tiền tuyến. Năm 2 600.000 lịch Tinh Hải, Liên minh Nhân loại Vũ trụ tiến hành mở rộng lãnh thổ với tốc độ điên cuồng, chiếm lĩnh từng tinh hệ, thiên hà, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các nền văn minh chủng tộc khác. Tài nguyên là hữu hạn, để tranh giành các loại tài nguyên trong vũ trụ, văn minh nhân loại đã chủ động khơi mào một loạt cuộc chiến tranh xung đột. Những nền văn minh dị tộc bị đánh đuổi, đều đang rình rập văn minh nhân loại trong bóng tối, hễ có cơ hội là sẽ phản công. Rắc rối rồi. Lâm Nguyên chán nản. Hắn biết rõ, mặc dù về tổng thể, văn minh nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đối trong các cuộc chiến với hầu hết các nền văn minh dị tộc. Nhưng trên chiến trường cục bộ, mọi thứ không hề suôn sẻ. Các nền văn minh dị tộc nơi sâu tận vũ trụ, hung tàn bạo ngược, sức mạnh cá thể đạt đến mức khó tin. Xé toạc chiến hạm không phải là chuyện đùa. Giao chiến với những dị tộc này, dù binh lính loài người được trang bị đầy đủ, tỷ lệ tử vong trung bình cũng lên tới 2-3/10. Hơn nữa, vì tính bảo mật của chiến tranh, tất cả binh lính tham gia chiến tranh tiêu diệt dị tộc đều bị cấm liên lạc với thế giới bên ngoài. Chiến tranh cục bộ trong vũ trụ thường kéo dài mấy trăm năm là chuyện bình thường. Nói cách khác, Lâm Nguyên bị chọn vào đợt tuyển quân lần này, kể cả sống sót trong cuộc chiến chống lại dị tộc, có lẽ cả đời cũng sẽ trôi qua trên chiến hạm lạnh lẽo ngoài vũ trụ. Không bao giờ có thể chạm vào đất liền và đại dương của hành tinh sự sống. Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu, thưa thầy, chuyện này có thể thương lượng được không? Bố mẹ sau này còn phải trông cậy vào em còn có một em gái. Giáo viên chủ nhiệm gõ gõ lên bàn, nghiêm nghị nói, yên tâm, tích cực hưởng ứng chính sách tuyển quân của chính phủ, gia đình em sẽ được an bài thỏa đáng. Chức vụ hiện tại của bố em sẽ được thăng lên một cấp, mẹ em sẽ có được một công việc ổn định trong khu vực. Em gái em, sau này sẽ được miễn toàn bộ học phí, và sau khi 18 tuổi, sẽ có một suất học bổng tại trường đại học danh tiếng. Vậy là mọi chuyện sau khi em chết đều đã được sắp xếp xong, Lâm Nguyên mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Nói một cách công bằng, những điều kiện này rất tốt. Chức vụ của bố hắn đang gặp bình cảnh, đa số người cả đời cũng không vượt qua được. Mẹ hắn hiện tại không có việc làm, nếu có được một công việc ổn định, tình hình kinh tế gia đình sẽ được cải thiện đáng kể. Còn về suất học bổng đại học của em gái, đây là thứ có tiền cũng không mua được. Em gái có thể theo học đại học, tương lai có thể nói là vô cùng sáng lạn. Chỉ là, tất cả những thứ này tại sao lại phải dựa trên sự hy sinh của mình? Lâm Nguyên mới xuyên không vào cơ thể này vài ngày, tuy đã tiếp nhận toàn bộ ký ức, nhưng đối mặt với cảnh, hy sinh một người, hạnh phúc cả nhà, này, trong lòng vẫn dâng lên sự phản kháng khó diễn tả. Em vẫn thích cuộc sống trên hành tinh, Lâm Nguyên im lặng một lúc, không nhịn được lên tiếng. Trở thành lính, mọi thứ sẽ bị quản lý quân sự hóa. Đến lúc đó mới từ chối thì đã muộn. Mà dù bây giờ từ chối, có lẽ cũng chẳng ích gì. Em Lâm Nguyên, phục vụ chính phủ là nghĩa vụ mà công dân chúng ta nên làm. Hơn nữa, đợt tuyển quân lần này thuộc chính sách bắt buộc, đã chọn trúng em, cho dù có không muốn đi, cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, người trẻ tuổi, ra ngoài xông xáo có gì không tốt. Được tận mắt chứng kiến các dị tộc chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa, là điều mà công dân bình thường cả đời cũng không làm được. Nếu lập được công trạng, tương lai có thể được điều về quân khu công tác. Đây là cơ hội hiếm có đấy. Giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn an ủi Lâm Nguyên vài câu. Nhưng mà, Lâm Nguyên há miệng, còn muốn nói thêm vài câu. Kết quả giáo viên chủ nhiệm lại phất tay, thôi, em ra ngoài trước đi, mấy ngày này hãy dành nhiều thời gian bên gia đình. Dưới ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm, Lâm Nguyên đứng dậy rời đi. Bên ngoài, hơn 10 học sinh trạc tuổi Lâm Nguyên đang xếp hàng chờ đợi. Lâm Nguyên vừa ra, liền có một học sinh đi vào. Bạn học, thầy chủ nhiệm gọi chúng ta tới đây, có chuyện gì vậy? Một học sinh da ngăm đen vội vàng kéo tay Lâm Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Cậu vào rồi sẽ biết. Lâm Nguyên thở dài, không để ý, cứ thế đi thẳng. Trước khi gặp thầy chủ nhiệm, Lâm Nguyên cũng không ngờ mình sẽ bị đưa vào danh sách cưỡng chế trưng binh. Tuần trước, Lâm Nguyên đã biết tin về chính sách cưỡng chế trưng binh qua một chương trình phát sóng của một đài truyền thông uy tín trên hành tinh. Chỉ là lúc đó, Lâm Nguyên không quá để tâm. Phạm vi cưỡng chế trưng binh bao gồm toàn bộ Thương Lan Tinh và hàng chục hành tinh sự sống xung quanh. Thương Lan Tinh có 50 tỷ dân thường trú, mà số lượng tuyển quân được phân bổ cho Thương Lan Tinh chỉ có vài chục vạn. Xét về xác suất, công dân bị chọn vào danh sách cưỡng chế trưng binh là khoảng 1/10 vạn. Với xác suất nhỏ như vậy, Lâm Nguyên căn bản không để tâm. Chỉ là thực tế luôn đầy bất ngờ, cơ thể nguyên chủ đã mua đủ loại vé số suốt mười mấy năm, chưa trúng lần nào, xác suất 1/10 vạn của cưỡng chế trưng binh, nói trúng là trúng. Trở về nhà, Lâm Nguyên thấy cả bố mẹ đều ở nhà, ngay cả em gái nhỏ cũng hiếm khi ngồi yên tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem, nước ứa ra khóe miệng, nhưng lại không dám vươn tay. Tiểu Nguyên, mẹ Lục Quỳnh đứng dậy, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên muốn nói lại thôi. Bố Lâm Thủ Thành cau mày ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng, chuyện Lâm Nguyên bị đưa vào danh sách cưỡng chế trưng binh đã truyền đến nhà. Thậm chí so với Lâm Nguyên, bố mẹ hắn còn biết chuyện này sớm hơn. Chuyện tuyển quân, vẫn còn cơ hội. Ngày mai bố sẽ đi tìm chú họ của con, để chú ấy ra mặt xoay sở. Bố Lâm Thủ Thành lên tiếng. Chú họ mà ông nhắc đến là một người họ hàng xa. Hiện đang làm việc tại một viện nghiên cứu, có chút quan hệ. Không cần đâu ạ, Lâm Nguyên lắc đầu. Chính sách cưỡng chế trưng binh do chính phủ ban hành. Đừng nói là nhân viên của một viện nghiên cứu vô danh. Cho dù là thống đốc Thương Lan Tinh, muốn thay đổi cũng phải trả giá đắt. Tất nhiên, nếu Lâm Nguyên thực sự có quan hệ với thống đốc, tên hắn căn bản sẽ không xuất hiện trong danh sách trưng binh. Trước khi danh sách trưng binh được công bố, bỏ ra tiền bạc và quan hệ, có hy vọng không bị đưa vào danh sách. Nhưng một khi danh sách đã được ấn định, muốn thoát ra thì khó khăn. Con hơi mệt. Con về phòng trước. Lâm Nguyên ăn qua loa vài miếng, rồi đứng dậy trở về phòng mình. Làm thế nào để thoát khỏi danh sách cưỡng chế trưng binh, Lâm Nguyên nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Kết nối với nữ thần trí tuệ. Suy nghĩ một lát, Lâm Nguyên ngồi dậy. Nữ thần trí tuệ là một trong ba vị nữ thần của Liên minh Nhân loại Vũ trụ. Là hệ thống xử lý thông minh cốt lõi của toàn bộ nền văn minh, thống lĩnh toàn bộ hoạt động của nền văn minh, chịu trách nhiệm về mọi công việc của tất cả công dân văn minh nhân loại, giám sát chặt chẽ mọi hành vi bất thường, đảm bảo mọi hoạt động đều tuân theo hiến chương văn minh. Trong suốt hơn 2 triệu năm lịch tinh hải, lý do văn minh nhân loại có thể quét sạch nhiều dị tộc, ba vị nữ thần đóng vai trò không thể thiếu. Nếu không có ba vị nữ thần xử lý mọi việc một cách tuyệt đối công bằng, văn minh nhân loại có lẽ đã diệt vong vì nội chiến từ lâu, làm sao có thể phát triển thành nền văn minh rộng lớn, huy hoàng, rực rỡ như bây giờ. Con người có tình cảm, sẽ có sự sai lệch về nhận thức đối với sự vật, sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng mà đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng ba vị nữ thần thì không. Lập trường của ba vị nữ thần luôn là toàn bộ văn minh nhân loại, không tồn tại bất kỳ tư tâm nào, có thể làm được công bằng vĩnh viễn. Nữ thần trí tuệ mà Lâm Nguyên kết nối, đương nhiên không phải là ý thức chủ thể thực sự của nữ thần trí tuệ, mà là một tia ý thức tử thể nhỏ bé được phân hóa ra, là phúc lợi mà mỗi công dân đều có. Công dân vũ trụ cấp 1 Lâm Nguyên, xin hãy trình bày vấn đề của bạn. Một giọng nói tổng hợp điện tử vang lên bên tai Lâm Nguyên, truyền qua mạng lưới Internet. Tôi muốn biết, những điều kiện để được miễn cưỡng chế trưng binh, Lâm Nguyên sắp xếp ngôn ngữ, hỏi. Cưỡng chế trưng binh xuất phát từ điều 156 của Hiến chương, nhằm duy trì sự ổn định của văn minh nhân loại và chiến tranh với bên ngoài, tất cả công dân nhân loại đều có nghĩa vụ phối hợp với việc tuyển quân. Ba trường hợp sau đây có thể được miễn cưỡng chế trưng binh. 1. Tiến hóa giả, những người đang đi trên con đường tiến hóa, là hy vọng của văn minh nhân loại, có đặc quyền từ chối chính sách cưỡng chế trưng binh. Tiến hóa giả, Lâm Nguyên cảm thấy phức tạp. Trong suốt lịch sử Tinh Hải lâu dài, tiến hóa giả không phải là bí mật gì. Có nhiều cách để trở thành tiến hóa giả, chủ yếu được chia thành tiến hóa giả duy nhất và tiến hóa giả phổ biến. Tiến hóa giả duy nhất rất dễ hiểu, là những tiến hóa giả không thể phổ cập, không thể sao chép. Ví dụ, một số gia tộc tiến hóa giả truyền thừa qua huyết thống, thuộc loại này. Ngoài ra, một số cá nhân đã trải qua những quá trình đặc biệt không thể sao chép, xảy ra biến dị, sở hữu sức mạnh phi thường. Cũng thuộc loại tiến hóa giả duy nhất. Còn về tiến hóa giả phổ biến, là những người đã bước lên con đường tiến hóa ổn định. Ví dụ như chiến binh gen, sử dụng thuốc gen đắt tiền để bước vào con đường tiến hóa. Và những bậc thầy tâm linh, thông qua huấn luyện tàn khốc, kết hợp với phương pháp tu luyện đặc biệt, tạo ra cỗ máy giết người, vân vân. Bất kỳ con đường tiến hóa ổn định nào cũng vô cùng quý giá, là kiến thức quý báu mà vô số bậc tiền bối đã dùng mạng sống để khám phá ra. Có lẽ mình chỉ là người bình thường, Lâm Nguyên thở dài. Người bình thường đồng nghĩa với việc không có duyên với tiến hóa giả duy nhất. Lâm Nguyên muốn trở thành tiến hóa giả, chỉ có thể cân nhắc những con đường tiến hóa ổn định. Chỉ là, điều kiện của những con đường đó không thể đạt được trong một sớm một chiều, một số ít con đường tiến hóa như chiến binh gen có thể tốc thành. Nhưng đó là dựa trên cơ sở thuốc gen đắt tiền và các bảo vật khác. Trong Liên minh Nhân loại Vũ trụ, thuốc gen thuộc sản phẩm bị kiểm soát nghiêm ngặt. Người bình thường căn bản không có tư cách mua. Lùi một bước mà nói, cho dù đặt thuốc gen ngay trước mặt Lâm Nguyên, hắn cũng không mua nổi. Đang lúc Lâm Nguyên suy nghĩ, giọng nói tổng hợp điện tử lạnh lùng, thờ ơ lại vang lên. Hai, công dân vũ trụ cấp 4, cứ 10 năm sẽ có một lần đặc quyền miễn trừ, có thể bù đắp cho cưỡng chế trưng binh. Công dân cấp 4, khóe miệng Lâm Nguyên hơi co giật. Năm đầu tiên của lịch Tinh Hải, văn minh nhân loại đã thiết lập hệ thống cấp bậc công dân. Công dân được chia thành 12 cấp, cấp bậc càng cao, đặc quyền càng lớn. Và phương pháp để nâng cao cấp bậc công dân, chính là cống hiến cho văn minh nhân loại. Điểm này, có 3 vị nữ thần giám sát thực hiện, tuyệt đối công bằng. Vì vậy, nâng cao cấp bậc công dân vô cùng khó khăn. Hơn 99% công dân, từ khi sinh ra cho đến khi chết, đều chỉ là công dân cấp 1. Tất nhiên, đi kèm với đó là rất nhiều phúc lợi của công dân cấp cao. Bắt đầu từ công dân cấp 4, cứ 10 năm sẽ có một lần đặc quyền miễn trừ. Có thể miễn trừ hình phạt cho công dân phạm tội dưới mức trọng tội. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng nằm trong số đó. Chỉ là, với quan hệ hiện tại của nhà họ Lâm, lấy đâu ra công dân cấp 4 để quen biết, phải biết rằng, hiện tại trên toàn bộ Thương Lan Tinh, với 50 tỷ dân thường trú, công dân đạt cấp 4 chỉ có một người. Đó chính là thống đốc Thương Lan Tinh. Nhân vật nắm giữ sinh tử của hàng trăm tỷ công dân. Trường hợp thứ ba là gì? Lâm Nguyên không nhịn được hỏi. 3. Đóng góp cho văn minh nhân loại, nâng cấp lên công dân cấp 2, là có thể miễn trừ cưỡng chế trưng binh. Giọng nói tổng hợp điện tử lại vang lên. Lại khiến Lâm Nguyên chìm vào im lặng. Công dân cấp 2, cho dù không phải là tiến hóa giả, địa vị cũng không thua kém đa số tiến hóa giả. Đặc quyền mà tiến hóa giả có, công dân cấp 2 đương nhiên cũng có. Tuy nhiên, điều này còn khó hơn cả việc trở thành tiến hóa giả. Ít nhất, Lâm Nguyên biết làm thế nào để trở thành tiến hóa giả, cho dù bản thân hắn không làm được. Nhưng để nâng cấp lên công dân cấp 2, cần có những cống hiến được nữ thần trí tuệ công nhận, hoàn toàn không có manh mối. Cụ thể những hành vi nào có thể được coi là cống hiến, Lâm Nguyên thăm dò hỏi. Cung cấp con đường tiến hóa hoàn toàn mới, sẽ nhận được cống hiến khổng lồ. Giọng nói tổng hợp điện tử vang lên. Lờ mờ, Lâm Nguyên nhận ra, nữ thần trí tuệ rất coi trọng con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Nếu không, sẽ không dùng cống hiến khổng lồ làm phần thưởng. Nghĩ cách khác đi. Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, ba trường hợp mà nữ thần trí tuệ đưa ra, không có cái nào là Lâm Nguyên hiện tại có thể làm được. Đặc biệt là trường hợp cuối cùng, cung cấp con đường tiến hóa hoàn toàn mới, nếu Lâm Nguyên có thứ này, hắn đã sớm thăng lên công dân cấp 2 rồi, còn đợi bị cưỡng chế trưng binh sao, không biết từ lúc nào, trời đã về khuya. Lâm Nguyên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một lực hút kỳ dị kéo tâm thần Lâm Nguyên vào trong đầu. Nơi sâu thẳm trong tâm trí, một cánh cửa ánh sáng hùng vĩ, nguy nga xuất hiện. Bên trong cánh cửa tràn ngập ánh sáng màu xanh nhạt. như những gợn sóng, không ngừng dao động. Đây là gì? Lâm Nguyên giật mình tỉnh giấc. Không phải mơ. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Nguyên vẫn có thể cảm nhận được cánh cửa ánh sáng trong đầu. Cùng lúc đó, hàng loạt ký tự hư ảo hiện lên phía dưới tầm nhìn của Lâm Nguyên. Họ tên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, cảnh giới, không, tư chất, không, thần thông, không, cánh cửa này có thể đưa ta đến một thế giới khác, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, từng dòng thông tin từ, cánh cửa, trong đầu truyền đến. Nói một cách đơn giản, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, hắn có thể thông qua cánh cửa này, tiến vào một thế giới khác. Tuy nhiên, đây không phải là sự di chuyển của thân xác, mà là sự giáng lâm của linh hồn và ý thức, giống như luân hồi chuyển thế. Vạn giới chi môn, Lâm Nguyên suy tư, dựa theo thông tin hiện lên trong tầm nhìn, cánh cửa ánh sáng trong đầu hắn chính là vạn giới chi môn, còn hắn là người nắm giữ nó. Có nên thử ngay bây giờ không? Lâm Nguyên do dự. Vạn giới chi môn có thể đưa linh hồn và ý thức của hắn đến dị giới, nhưng không phải là không có hạn chế. Mỗi lần xuyên qua, cánh cửa cần một khoảng thời gian để nạp năng lượng, tương đương với khoảng 8 tháng đến 1 năm theo chu kỳ quay của Thương Lan Tinh. Mặc kệ, Lâm Nguyên quyết định. Vài ngày nữa, nhân viên tuyển quân sẽ đến đón hắn, khi đó hắn sẽ bị giám sát toàn diện cùng với những tân binh khác. Hắn không biết việc xuyên qua của vạn giới chi môn có để lại dấu vết trên cơ thể hay không, nếu bị phát hiện thì hậu quả khó lường. Hắn không dám đánh cược. Ai cũng có thể thấy vạn giới chi môn là một bảo vật phi phàm, nếu bị lộ ra ngoài, kết cục của hắn chắc chắn còn thảm hơn bị cưỡng chế nhập ngũ. Vì vậy, thời điểm tốt nhất để xuyên qua thế giới chính là bây giờ, ít nhất hiện tại hắn không bị giám sát, cho dù có chút dị thường cũng có thể che giấu. Hơn nữa, với sự phi phàm của vạn giới chi môn, có thể giúp hắn trở thành tiến hóa giả, miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Xuyên qua, ý niệm vừa động, cánh cửa ánh sáng trong đầu Lâm Nguyên bắt đầu rung chuyển. Hắn cảm thấy tâm thần và ý thức của mình không thể khống chế bị hút vào trong cánh cửa. Đại Ly Vương Triều. Đại Thiền Tự. Là thánh địa Phật môn nổi tiếng thiên hạ, Đại Thiền Tự có nội tình sâu không lường được. Tự viện có hơn 50 võ tăng cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn có một vị thánh tăng cảnh giới tông sư. Phải biết rằng, dù là trong triều đình hay giang hồ, võ giả tiên thiên đã là cao thủ một phương, còn tông sư thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đại Thiền Tự có tông sư tọa trấn, cơ bản có thể coi là một trong những thế lực đỉnh cao nhất. Võ Tăng Viện. Mấy trăm võ tăng trần nửa thân trên, mồ hôi nhễ nhại, đang luyện tập La Hán Quyền. La Hán Quyền tuy không phải là võ học cao thâm, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc rèn luyện căn cơ. Các võ tăng của Đại Thiền Tự thường xuyên luyện tập quyền pháp này để vận chuyển khí huyết. Trong khi các võ tăng đang miệt mài luyện tập, ở một góc không xa, một nhóm tiểu sa di ba, 4 tuổi mặc áo cà sa xám ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía họ, đầy tò mò và mong đợi. Nhóm tiểu sa di này chính là đệ tử mới được Đại Thiền Tự thu nhận gần đây, phần lớn là trẻ mồ côi. Không ngờ, trong số mười mấy tiểu sa di, một tiểu sa di có vẻ nhỏ tuổi hơn bất chợt lóe lên tia sáng khác lạ trong mắt. Tiểu sa di này chính là Lâm Nguyên sau khi xuyên qua. Thế giới võ đạo, Lâm Nguyên suy tư. Tuy nguyên thân còn nhỏ, nhưng hắn cũng có chút hiểu biết về thế giới này. Đây là một thế giới tương tự như thời cổ đại của trái đất, tồn tại những cường giả võ đạo có thể địch vạn người. Từ ký ức của tiểu sa di, Lâm Nguyên phát hiện ra một vị lão tăng của Đại Thiền Tự có thể cách xa mấy chục mét, chỉ nhẹ nhàng vung chưởng đã đánh nát một bức tường. Điều này đặt vào thế giới văn minh nhân loại vũ trụ, rõ ràng là siêu nhân, thuộc hàng ngũ tiến hóa giả. Tên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, cảnh giới, không, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú, 20 năm. Một hàng chữ ảo lặng lẽ hiện lên ở góc dưới bên trái tầm nhìn của Lâm Nguyên. Chỉ có thể ở thế giới này 20 năm sau, Lâm Nguyên trầm ngâm. Điều này cũng không khó hiểu. Tuy nhiên, thiên phú ràng buộc mới xuất hiện khiến hắn có chút nghi hoặc. Ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên kiểm tra bản thân, ngoài việc ngũ giác trở nên nhạy bén hơn thì không có gì khác thường. Đó là một con chim sẻ, Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy một con chim sẻ bay trên trời. Ngũ giác nhạy bén cho phép hắn chú ý đến từng chi tiết trên cơ thể chim sẻ, lông vũ, đôi cánh, lông đuôi, chỉ trong chốc lát. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi đã quan sát chim sẻ bay, lĩnh ngộ võ học thần tước độ không thân pháp, Lâm Nguyên trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, vô số kiến thức về thần tước độ không thân pháp tràn vào đầu hắn. Thân pháp này cho phép người ta tạm thời lơ lửng trên không, tuy không thể bay lượn như chim sẻ thực sự, nhưng cũng đã là vô cùng thần kỳ. Đây chính là ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên hít sâu. Chỉ nhìn chim sẻ một lúc đã lĩnh ngộ được một môn thân pháp hiếm có, loại năng lực này quả xứng với hai chữ, nghịch thiên. Dung đất, Lâm Nguyên chuyển mục tiêu, nhìn con dung đất đang bò ra khỏi đất bên cạnh. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi đã quan sát dung đất đào đất, lĩnh ngộ võ học địa long phiên thân thuật, hàng loạt kinh nghiệm và kỹ thuật đào hang tràn vào đầu hắn. Với địa long phiên thân thuật, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tạo ra một đường hầm ngầm khổng lồ trong thời gian ngắn, xứng đáng là tổ tiên của mọi kẻ trộm mộ. Biến thái. Thật là biến thái. Lâm Nguyên không khỏi cảm thán trong lòng. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng không còn chú ý đến xung quanh, mà nhìn về phía các võ tăng đang luyện quyền cách đó không xa. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi đã quan sát võ tăng luyện tập La Hán quyền, lĩnh ngộ võ học thượng thừa đại La Hán Phật quyền so với hai lần thử nghiệm trước, lần này tốn nhiều thời gian hơn, gần nửa nén hương. Đại La Hán Phật quyền, Lâm Nguyên linh quang chợt lóe, bắt đầu thuận thế luyện quyền. Dưới gốc cây cổ thụ trong võ tăng viện, viện thủ Tuệ Văn dừng bước, nhìn về phía các võ tăng đang luyện quyền. Không tệ, không tệ. Con đường võ đạo không có đường tắt, chỉ có khổ luyện hàng chục năm như một ngày mới có thể thành tựu. Viện thủ Tuệ Văn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ông quan sát một lúc, không thấy có võ tăng nào lười biếng, tất cả đều đang chăm chú luyện tập, không hề lơ là. Lũ nhóc con, ánh mắt Tuệ Văn liếc qua, nhìn thấy nhóm tiểu sa di đang lén lút quan sát cách đó không xa. Đại thiền tự tuy là thánh địa Phật môn, nhưng cũng là võ đạo đại tông, việc những tiểu sa di mới nhập môn hướng tới võ đạo là điều bình thường. Chưa học bò đã muốn chạy, Tuệ Văn thấy có 6-7 tiểu sa di đang bắt chước các võ tăng, giả vờ luyện quyền, ông không khỏi cảm thấy bất lực. La Hán quyền dù không phải là võ học cao thâm, nhưng cũng là bí truyền của đại thiền tự, muốn học thành tài ít nhất phải mất 7-8 năm. Đây là còn với điều kiện khí huyết dồi dào, có danh sư chỉ dạy, còn những tiểu sa di kia thậm chí còn chưa phát triển hoàn thiện về thể chất, căn bản không thể luyện thành La Hán quyền. Hồ đồ, đều là hồ đồ. Tuệ Văn nhíu mày, luyện võ không phải trò đùa, nếu cưỡng ép luyện tập, không những không có lợi mà còn tổn thương cơ thể. Hả? Ngay khi Tuệ Văn định ra mặt đuổi đám tiểu sa di này đi, ông đột nhiên sững người. Ánh mắt ông dừng lại trên một tiểu sa di có vẻ nhỏ tuổi nhất. Giống như những tiểu sa di khác, tiểu sa di này cũng đang luyện quyền. Đây, sắc mặt Tuệ Văn khẽ biến, càng nhìn càng không thể tin nổi, trong lòng chấn động như sóng cuộn biển gầm. Đối với Tuệ Văn, một cường giả võ đạo tiên thiên đỉnh phong, hiếm có điều gì khiến tâm ông xao động. Công pháp Phật môn vốn có tác dụng tĩnh tâm, an thần. Tuệ Văn đắm mình trong Phật pháp suốt 7-80 năm, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt, ông cũng chẳng biến sắc. Thế nhưng, lúc này đây, trong lòng Tuệ Văn lại dấy lên sóng to gió lớn. Đây là La Hán quyền. Không, không phải La Hán quyền. Tuệ Văn chăm chú quan sát tiểu sa di đang luyện quyền. So với mấy trăm võ tăng trưởng thành đang luyện La Hán quyền, khí huyết cuồn cuộn, tiểu sa di này luyện quyền không gây ra động tĩnh gì. Thế nhưng, trong mắt Tuệ Văn, nó lại giống như linh dương treo sừng, tự nhiên mà thành. Mỗi quyền mỗi cước của tiểu sa di đều ẩn chứa ý vị khó tả. Sao có thể như vậy? Chỉ là một đứa trẻ, sao có thể nắm giữ quyền pháp cao thâm như thế, Tuệ Văn không thể tin nổi. Bất kỳ võ học nào, kể cả võ học Phật môn, muốn nhập môn tinh thông đều cần tốn nhiều thời gian để lĩnh ngộ. La Hán quyền không phải võ học cao thâm gì, nhưng người bình thường cũng phải khổ luyện 6-7 năm mới có thành tựu. Thế nhưng, quyền pháp mà tiểu sa di đang luyện rõ ràng cao hơn La Hán quyền vài bậc, lại đã được nắm vững hoàn toàn, thật sự khó tin. Điều khiến Tuệ Văn khó tin nhất là ông chưa từng thấy qua quyền pháp mà tiểu sa di đang luyện. Nó có dấu vết của La Hán quyền, nhưng cao minh hơn vô số lần, gần như đạt đến trình độ thất thập nhị tuyệt kỹ của đại thiền tự. Là một lão tăng gần trăm tuổi, Tuệ Văn chưa từng nghe nói về loại võ học Phật môn thượng thừa này. Viện thủ. Những tiểu sa di khác cũng nhận ra ánh mắt của Tuệ Văn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Chỉ có Lâm Nguyên vẫn tiếp tục luyện tập, Đại La Hán Phật quyền, mà hắn vừa ngộ ra. Lúc này, Vệ Văn nào còn để ý đến đám tiểu sa di lén chạy ra ngoài này. Ông phất tay, ra hiệu cho tất cả tiểu sa di rời đi, còn bản thân thì chăm chú nhìn Lâm Nguyên đang luyện quyền. Đại La Hán Phật Quyền. Lâm Nguyên vừa luyện tập bộ quyền pháp võ học vừa ngộ ra, vừa cảm nhận cảm giác tê dại từ tứ chi bách hài truyền đến, thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng. Không biết đã qua bao lâu, trong đan điền ở bụng dưới của Lâm Nguyên, một luồng khí lặng lẽ ngưng tụ. Đây hẳn là nội khí tiên thiên mà chỉ cường giả võ đạo tiên thiên mới có thể nắm giữ, Lâm Nguyên đoán trong lòng. Hắn chỉ là một tiểu sa di 3-4 tuổi, kiến thức có hạn, chỉ biết nội khí tiên thiên là lực lượng thuộc về cường giả võ đạo tiên thiên. Nội khí vừa hình thành, Lâm Nguyên lập tức cảm thấy đói bụng, nên theo bản năng ngừng luyện quyền. Tiếp tục luyện, có lẽ sẽ bị chết đói. Chỉ là, khi Lâm Nguyên nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra mấy trăm võ tăng và hơn 10 tiểu sa di bên cạnh đều biến mất. Thay vào đó là 7 vị tăng nhân có vẻ ngoài lớn tuổi. Ánh mắt nóng bỏng của lão tăng Trường Mi, lông mày dài, ở giữa khiến Lâm Nguyên có chút rợn tóc gáy. Viện thủ. Phương trượng, Lâm Nguyên thử hỏi. Trong 7 vị tăng nhân, có 3 vị mà Lâm Nguyên đã gặp, viện thủ võ tăng viện, viện thủ giới luật viện và phương trượng đời này của Đại Thiền Tự. Còn 4 người kia, hắn không quen. Tuy nhiên, có thể đứng ngang hàng với phương trượng và viện thủ, thân phận địa vị của bọn họ chắc chắn không thấp, đặc biệt là lão tăng Trường Mi kia, ngay cả phương trượng cũng chỉ dám đứng sau ông nửa bước. Tiểu tử. Phương trượng đời này của Đại Thiền Tự, Tuệ Giác, nở nụ cười ôn hòa hỏi, bộ quyền pháp mà con vừa luyện, học từ đâu vậy? Sau khi viện thủ võ tăng viện, Tuệ Văn, cho các tiểu sa di khác rời đi, ông lập tức liên lạc với phương trượng Đại Thiền Tự và các viện thủ khác. Những cường giả võ đạo chân chính của Đại Thiền Tự này lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và gác lại công việc để đến đây. Nhận định của mọi người đều giống với Tuệ Văn, bộ quyền pháp mà Lâm Nguyên luyện, ý cảnh sâu sắc, không thua kém võ học thượng thừa. Hơn nữa, bộ quyền pháp này còn là võ học Phật môn chưa từng nghe thấy. Nếu không tận mắt chứng kiến, mọi người sẽ không bao giờ tin rằng trên đời này còn có võ học Phật môn thượng thừa mà họ chưa từng nghe nói đến. Học từ đâu? Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn luyện Đại La Hán Phật Quyền, ngay tại chỗ cũng có ý muốn thể hiện thiên phú của mình. Thông qua 3 lần thử nghiệm vừa rồi, Lâm Nguyên hiểu rằng muốn khai thác hiệu quả của ngộ tính nghịch thiên, hắn phải tiếp xúc với võ học cao thâm của thế giới này càng nhiều càng tốt. Quan sát chim sẻ và dung đất, chỉ có thể ngộ ra võ học bình thường như thần tước độ không thân pháp và địa long phiên thân thuật. Nhưng khi quan sát các võ tăng luyện La Hán Quyền, hắn lại có thể trực tiếp ngộ ra võ học thượng thừa, Đại La Hán Phật Quyền. Nếu có thể quan sát một môn võ học thượng thừa, vậy thì, mặc dù Lâm Nguyên không biết địa vị của võ học thượng thừa, nhưng có thể giúp hắn một bước lên trời, ngưng tụ nội khí tiên thiên, đương nhiên không đơn giản. Muốn tiếp xúc với loại võ học thượng thừa, thậm chí là võ học cao thâm hơn của Đại Thiền Tự, chỉ với thân phận tiểu sa di, chắc chắn không làm được. Bẩm báo phương trượng, con vừa rồi thấy các sư huynh luyện quyền, cũng muốn tập theo. Tập luyện một hồi thì ngộ ra bộ quyền pháp này, cũng không biết có nên hay không, Lâm Nguyên kịp thời lộ ra vẻ lo lắng. Những lời hắn nói cũng không phải giả dối. Ở Liên Minh Nhân Loại Vũ Trụ, nếu Lâm Nguyên thành thật như vậy, có thể sẽ bị người khác quan sát, thậm chí là nghiên cứu. Nhưng ở thế giới này, tương tự như thế giới võ đạo thời phong kiến cổ đại, đặc biệt là ở Đại Thiền Tự, nơi tràn ngập bầu không khí tôn giáo, cho dù Lâm Nguyên có thể hiện thiên phú mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ bị coi là chân Phật chuyển thế, Phật tử tại thế. Nhìn võ tăng luyện La Hán Quyền, liền ngộ ra một môn võ học thượng thừa vượt xa La Hán Quyền, phương trượng Đại Thiền Tự và các viện thủ khác đều im lặng. Lão tăng Trường Mi đang đánh giá Lâm Nguyên cũng im lặng. Nếu người khác dám nói như vậy, mấy người bọn họ đương nhiên sẽ không tin. Đùa gì thế, võ học thượng thừa là cải trắng sao? Hầu hết võ học thượng thừa trên đời đều là do cường giả võ đạo tông sư cảnh dốc hết tâm huyết mới sáng tạo ra. Đại Thiền Tự, với tư cách là thánh địa Phật môn, đại tông võ đạo thiên hạ, chủ yếu dựa vào thất thập nhị tuyệt kỹ để không ngừng bồi dưỡng ra cường giả võ đạo tiên thiên cảnh. Thất thập nhị tuyệt kỹ, chính là 72 môn võ học thượng thừa. Một đứa trẻ 3-4 tuổi lại nói rằng mình đã ngộ ra một môn võ học thượng thừa, tuy nhiên, phương trượng cùng mấy vị viện thủ suy nghĩ kỹ lại, lại kinh ngạc phát hiện, những gì Lâm Nguyên nói rất có thể là sự thật. Thứ nhất, Đại La Hán Phật Quyền là một môn võ học Phật môn thượng thừa. Trong thiên hạ ngày nay, ngoài Đại Thiền Tự ra, quả thực còn có một số tông phái Phật môn khác. Nhưng không nghi ngờ gì, tất cả đều lấy Đại Thiền Tự làm đầu. Võ học Phật môn thượng thừa ngoài Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ, có. Nhưng phương trượng, viện thủ chắc chắn đều đã từng nghe nói qua. Môn quyền pháp thượng thừa mà Lâm Nguyên luyện, lại là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Thứ hai, không khó để nhận ra, Đại La Hán Phật Quyền có liên hệ không nhỏ với La Hán Quyền. Phù hợp với lời Lâm Nguyên nói là nhìn La Hán Quyền ngộ ra, Đại La Hán Phật Quyền. Trong nháy mắt, phương trượng Đại Thiền Tự và mấy vị viện thủ nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ trong nhóm đệ tử mới thu nhận lần này của Đại Thiền Tự, thật sự xuất hiện một kỳ tài võ đạo ngàn năm có một, tiểu tử? Hãy cho ta xem tay của ngươi. Trong khi phương trượng, viện thủ và những người khác vẫn còn chìm trong suy nghĩ, vị lão tăng râu mày bạc trắng tiến lên, giọng nói ôn hòa. Vâng. Lâm Nguyên không từ chối, thực tế cũng không thể từ chối. Khi nhìn vào vị lão tăng này, hắn cảm nhận được luồng chân khí tiên thiên vừa mới ngưng tụ trong đan điền của mình đang run rẩy. Rõ ràng, thực lực của vị lão tăng này vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Nguyên, ít nhất là mạnh hơn phương trượng và viện thủ rất nhiều. Bởi vì Lâm Nguyên không hề cảm nhận được áp lực như vậy từ những người đó. Võ học viên mãn, nội khí tự sinh. Quả nhiên là đã luyện một môn võ học thượng thừa đến cảnh giới viên mãn. Lão tăng khẽ chạm vào tay phải của Lâm Nguyên, một luồng chân khí nóng bỏng lan tỏa, sau đó ông thở dài. Nội khí tự sinh, phương trượng Đại Thiền Tự và các viện thủ nghe vậy, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng họ đã có dự đoán, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Võ đạo thế gian chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư và đại tông sư. Thông thường, tông sư đã là đỉnh cao, còn đại tông sư, mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một người. Hậu thiên và tiên thiên chiếm đại đa số võ giả trên thế gian. Từ hậu thiên cảnh bước vào tiên thiên cảnh, đại khái có ba con đường, một, nuốt một loại thiên địa linh dược hiếm có. Chỉ cần hấp thu hết dược lực, dù là người bình thường cũng có thể trở thành cường giả tiên thiên cảnh. Hai, võ giả hậu thiên đỉnh phong nắm bắt được cơ hội đột phá, thành công bước vào tiên thiên cảnh. Con đường này là chủ đạo, hầu hết võ giả tiên thiên đều đi theo cách này. Ba, luyện một môn võ học thượng thừa đến cảnh giới viên mãn. Võ học thượng thừa là tâm huyết của cường giả tông sư cảnh. Môn võ học thượng thừa đạt đến cảnh giới viên mãn sẽ tự nhiên sinh ra chân khí tiên thiên, điều này không có gì lạ. Tuy nhiên, những võ giả bước vào tiên thiên cảnh thông qua con đường này, cơ bản đều đã 50, 60 tuổi, ngày đêm nghiên cứu võ học thượng thừa mấy chục năm, cuối cùng mới ngộ ra trong một khoảnh khắc nào đó. Như Lâm Nguyên, 3, 4 tuổi đã ngộ ra một môn võ học thượng thừa, ít nhất là phương trượng và viện thủ chưa từng nghe nói qua. Chỉ có những kỳ tài võ học ngàn năm có một, sinh ra đã hiểu biết, mới có thể miễn cưỡng giải thích được. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ? Lão tăng nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt phức tạp, đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, phương trượng, viện thủ và các tăng nhân khác không hề tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi xác định Lâm Nguyên đã ngộ ra một môn võ học thượng thừa và luyện đến cảnh giới viên mãn, bọn họ liền nhận ra thiên phú võ học của Lâm Nguyên tuyệt đối là người có thiên phú cao nhất trong ngàn năm qua của Đại Thiền Tự. Kỳ tài võ học như vậy, toàn bộ Đại Thiền Tự chỉ có lão tăng râu mày bạc trắng mới có thể dạy dỗ. Còn phương trượng, viện thủ và những người khác, nghiêm túc mà nói, bọn họ cùng với Lâm Nguyên đều ở tiên thiên cảnh, lấy tư cách gì để thu nhận đồ đệ, đệ tử bái kiến sư phụ. Lâm Nguyên lập tức cúi đầu bái lạy lão tăng. Trở thành đồ đệ của lão tăng, quả thực sẽ giúp Lâm Nguyên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Theo quy củ của Đại Thiền Tự, bất kỳ đệ tử nào, bất kể là ai, thân phận như thế nào, đều phải trải qua 3 năm làm mã tăng, 3 năm làm tạp dịch tăng, 3 năm ở giảng kinh đường và 3 năm ở giới luật viện. Chỉ sau khi trải qua 12 năm này, mới có tư cách chính thức tiếp xúc với võ học chân chính của Đại Thiền Tự. Nếu Lâm Nguyên không bộc lộ thiên phú, ẩn mình giữa những tiểu sa di bình thường, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Mặc dù với ngộ tính nghịch thiên, cho dù chỉ là ngắm núi nhìn sông, Lâm Nguyên cũng có thể ngộ ra điều gì đó. Nhưng điểm xuất phát khác nhau, thu hoạch trong cùng một khoảng thời gian tự nhiên cũng sẽ khác nhau một trời một vực. trong điều kiện chỉ có thể lưu lại thế giới này 20 năm, việc ẩn mình rõ ràng là không khả thi. Lâm Nguyên bái lão tăng làm sư phụ, có vị tông sư duy nhất của đại thiền tự này truyền thụ võ công, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, tốc độ tiến bộ của hắn tuyệt đối là hiếm có trên đời. 2 tháng sau, Lâm Nguyên và lão tăng ngồi đối diện nhau. Từ nay ngươi hãy dọn đến Tàng Kinh Các ở đi. Khóe miệng lão tăng khẽ giật giật. Ý tứ của câu nói này chính là lão tăng tự nhận mình không thể dạy dỗ Lâm Nguyên được nữa. Không còn cách nào khác. Ngộ tính của Lâm Nguyên quá khoa trương. Lúc mới bắt đầu, lão tăng còn có thể chỉ điểm cho Lâm Nguyên. Nhưng vài ngày sau, ông liền cảm thấy không ổn. Từ xưa đến nay, người ta thường dùng câu cử nhất phản tam, suy một ra ba để miêu tả những người thông minh, tài trí. Nhưng Lâm Nguyên đâu chỉ là cử nhất phản tam, mà là cử nhất phản thập, cử nhất phản bách. Bất kể lão tăng nói gì, Lâm Nguyên đều có thể nhanh chóng hiểu ra, hơn nữa còn ngộ ra những ý nghĩa cao thâm hơn. Điều khiến lão tăng cảm thấy khó tin hơn nữa là Lâm Nguyên không chỉ có thiên phú về võ học, mà ngay cả về Phật kinh, Phật pháp cũng vậy. Đối mặt với loại quái thai này, cho dù là tông sư như lão tăng cũng có chút chịu không nổi. Vì vậy, về sau, không còn là lão tăng chỉ dạy Lâm Nguyên, mà giống như hai vị cao tăng bình đẳng luận đạo. Thậm chí có những lời Lâm Nguyên nói ra khiến cho tông sư như lão tăng cũng được lợi rất nhiều. Mà để đến bước này, chỉ mới vỏn vẹn 2 tháng. Tàng Kinh Các, ánh mắt Lâm Nguyên hơi sáng lên. Tàng Kinh Các là nơi cất giữ võ học của Đại Thiền Tự, thuộc về trọng địa, yếu địa tuyệt đối. Thất thập nhị tuyệt kỹ, 72 môn võ học thượng thừa, đều được đặt ở tầng 2 của Tàng Kinh Các. Ngoài ra, ở tầng 3 còn có những võ học cao thâm hơn cả thất thập nhị tuyệt kỹ. Thực ra Lâm Nguyên đã sớm muốn đến Tàng Kinh Các xem thử, chỉ là lão tăng vẫn chưa đồng ý, nói là hắn còn quá nhỏ, tiếp xúc với những thứ quá cao thâm sẽ bất lợi cho tâm cảnh. Võ học được cất giữ trong Tàng Kinh Các đều là do các vị tông sư đời trước của Đại Thiền Tự để lại. Ở đó, ngươi hẳn là có thể học được nhiều thứ hơn. Lão tăng phất phất tay, bộ dạng như thể đã buông xuôi. Đã không thể dạy dỗ Lâm Nguyên, vậy thì để các vị tông sư đời trước của Đại Thiền Tự dạy hắn. Thực tế, Tàng Kinh Các là trọng địa của Đại Thiền Tự, đệ tử bình thường căn bản không có tư cách tiến vào. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, dưới sự cho phép của tông sư như lão tăng, hắn tiến vào Tàng Kinh Các sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Sau ngày hôm đó, lão tăng tuyên bố bế quan, còn Lâm Nguyên thì thường xuyên ở trong Tàng Kinh Các. Mới 3 tuổi, Lâm Nguyên đã bắt đầu đọc qua vô số võ học. Võ học được cất giữ trong Tàng Kinh Các nhiều như biển, thất thập nhị tuyệt kỹ chỉ là phần nổi tiếng nhất, ngoài ra còn có rất nhiều loại võ học khác. Dịch Cân Kinh, tầng 2 Tàng Kinh Các, Lâm Nguyên cầm lấy một quyển sách cổ. Dịch Cân Kinh là một môn võ học đặc thù, có thể tẩy tủy kinh mạch, nâng cao tư chất võ học. Giá trị của nó thậm chí còn cao hơn cả thất thập nhị tuyệt kỹ. Tuy nhiên, môn võ học này, toàn bộ Đại Thiền Tự lại không có một ai luyện thành. Nguyên nhân là do ngưỡng cửa của nó quá cao, không chỉ cần ngộ tính võ học, mà còn liên quan đến bản chất của Phật Kinh. Lão Tăng có lẽ có đủ nội tình để luyện thành Dịch Cân Kinh, nhưng đối với tông sư mà nói, Dịch Cân Kinh đã không còn quá quan trọng. Lâm Nguyên cầm lấy Dịch Cân Kinh, bắt đầu nghiêm túc đọc. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Ngộ tính nghịch thiên, xem qua võ học đặc thù Dịch Cân Kinh, lĩnh ngộ ra võ học đặc thù, Dịch Cân tẩy tủy đoán thể hoán huyết thối thần công, Lâm Nguyên mừng thầm. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ bắt đầu lưu chuyển trong tứ chi bách hài, từ từ cường hóa kinh mạch và huyết nhục của bản thân. Cổ lực lượng này không chỉ giới hạn ở nhục thân, mà ngay cả tinh thần và linh hồn của Lâm Nguyên cũng bắt đầu được bồi dưỡng. Dịch Cân Kinh ban đầu chỉ có thể tẩy tủy kinh mạch, hiệu quả hơi đơn điệu. Còn, Dịch Cân tẩy tủy đoán thể hoán huyết thối thần công mà ta vừa ngộ ra có thể cường hóa toàn diện, không có bất kỳ khuyết điểm nào, e là ngay cả đại tông sư nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Khóe miệng Lâm Nguyên không khỏi nở nụ cười. Thông qua 2 tháng được tông sư như lão tăng chỉ dạy, Lâm Nguyên đối với võ học thiên hạ hiện nay đã không còn là kẻ mù mờ. Tông sư không chú trọng đến gân cốt. Nói cách khác, gân cốt của mỗi vị tông sư đều đã được khai phá đến mức tận cùng của người bình thường. Nhưng đoán thể, hoán huyết, thối thần ở phía sau lại có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với tông sư. Đặc biệt là thối thần, nghe nói ngay cả đại tông sư cũng vô cùng khao khát có được võ học có thể tăng cường tinh thần. Có, Dịch Cân tẩy tủy đoán thể hoán huyết thối thần công. Này, việc bước vào tông sư cảnh hẳn là có thể được đẩy nhanh một khoảng thời gian. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau khi ngộ ra, Đại La Hán Phật Quyền, Lâm Nguyên tuy rằng một bước lên trời, vượt qua hậu thiên cảnh, trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh. Nhưng tiên thiên cảnh của hắn có chút hư ảo. Dù sao thì những cường giả tiên thiên cảnh khác đều là ở tiền đề khí huyết dồi dào, ngưng tụ ra chân khí tiên thiên, cuối cùng mới đột phá đến tiên thiên cảnh. Còn Lâm Nguyên, với thân thể của một đứa trẻ 3 tuổi, chân khí tiên thiên mà hắn ngưng tụ ra, bất kể là chất lượng hay số lượng, tự nhiên đều kém xa so với cường giả tiên thiên cảnh bình thường. Chỉ là cảnh giới đã lên, những thứ khác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, bây giờ, có Dịch Cân tẩy tủy đoán thể hoán huyết thối thần công, này bồi dưỡng nhục thân và tinh thần, ngay cả thời gian Lâm Nguyên cũng tiết kiệm được. Môn võ học này vượt xa Dịch Cân kinh, có thể cải thiện và nâng cao toàn diện mọi thứ của Lâm Nguyên. Cứ như vậy, Lâm Nguyên ở trong tàng kinh cát, một lần chính là 5 năm. Ngôi chùa cổ kính Đại Thiền Tự, ánh đèn dầu le lói hắt lên những bức tường phủ đầy rêu phong. 5 năm trôi qua dường như chẳng để lại dấu vết gì nơi đây. Trong tàng kinh cát, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, ánh mắt sâu thẳm. Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua kể từ khi hắn đặt chân đến thế giới này. Giới hạn 20 năm lưu lại đã qua 1/4. Suốt 5 năm qua, ngoài việc đắm chìm trong tu luyện và lĩnh ngộ võ học, Lâm Nguyên cũng phần nào hiểu biết về thế giới này. Nguồn thông tin dĩ nhiên đến từ Đại Thiền Tự. Là thánh địa của Phật Môn, một đại tông phái võ học vang danh thiên hạ, Đại Thiền Tự không thể nào hoàn toàn tách biệt với thế sự. Trái lại, mạng lưới tình báo của Đại Thiền Tự len lỏi khắp mọi ngóc ngách, lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo để thu thập thông tin, có thể nói là không nơi nào không có mặt. Theo những gì Lâm Nguyên biết, triều đại Đại Ly hiện đang thống trị Trung Nguyên, quốc lực cường thịnh, tứ hải bát hoang đều thần phục. Ngay cả một đại tông phái ngàn năm như Đại Thiền Tự cũng phải cúi đầu trước Đại Ly. Theo thông tin do Đại Thiền Tự thu thập, có ít nhất 6 vị võ đạo tông sư đang phục vụ cho triều đình Đại Ly. Phải biết rằng, tông sư trên đời này cộng lại cũng chỉ có hơn 10 người. Đại Thiền Tự có một vị tông sư trấn giữ đã đủ uy hiếp giang hồ, Đại Ly có đến 6 vị tông sư, lực lượng quả là kinh khủng. Nguyên nhân khiến Đại Ly có được nội tình vững chắc như vậy là nhờ vị Thái Tổ khai quốc, một vị đại tông sư. Tông sư và đại tông sư chỉ khác nhau một chữ nhưng lại là trời vực. Từ xưa đến nay, mỗi thời đại đều xuất hiện vài vị, nhiều thì vài chục vị tông sư. Nhưng đại tông sư, mấy trăm năm mới có một. Đại Ly quét ngang thiên hạ, khiến cả Đại Thiền Tự cũng phải cúi đầu, chính là nhờ vị Thái Tổ đại tông sư vô địch thiên hạ. Cho đến nay, vị Thái Tổ khai quốc đã qua đời nhiều năm nhưng vẫn có cách để điều khiển nhiều võ đạo tông sư như vậy. Nếu nói hậu thiên, tiên thiên, thậm chí là tông sư đều chỉ là sự nâng cấp và biến đổi về thể chất, thì đại tông sư là sự thăng hoa về tinh thần và linh hồn. Một vị đại tông sư còn sống, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến tông sư bình thường run sợ. Tinh thần dị lực, Lâm Nguyên đưa tay lên sờ trán. Vị tổ sư, Đạt Ma, sáng lập ra Đại Thiền Tự ngàn năm trước cũng là một vị đại tông sư, do đó, Đại Thiền Tự không thiếu những ghi chép về cảnh giới này. So với tông sư, đặc điểm lớn nhất của đại tông sư là bắt đầu khai phá sức mạnh của tinh thần và linh hồn. Muốn đột phá đến đại tông sư, phải ngưng tụ và nắm giữ tinh thần dị lực. Tuy nhiên, tinh thần và linh hồn vốn hư vô mờ mịt, tông sư bình thường cả đời cũng chưa chắc cảm nhận được loại sức mạnh này. Cho dù có cảm nhận được, trong quá trình ngưng tụ tinh thần dị lực, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ dẫn đến hậu quả vạn kiếp bất phục. Thương thế trên cơ thể có thể từ từ điều dưỡng và phục hồi, nhưng tinh thần và linh hồn lại không cho phép bất kỳ sai sót nào. Thông thường, trong 100 vị tông sư, có 80 người cả đời cũng không thể chạm đến tầng thứ tinh thần và linh hồn, 19 người cảm nhận được nhưng thất bại và chết trong quá trình ngưng tụ tinh thần dị lực, và chỉ có một người có thể tiến vào cảnh giới đại tông sư. Phương pháp thứ 163 để đột phá đại tông sư, gần như không có nguy hiểm gì, Lâm Nguyên thầm nghĩ. 4 năm trước, sau khi dùng Dịch Cân kinh rèn luyện thân thể, thuận lợi bước vào cảnh giới tông sư, Lâm Nguyên đã dành thời gian suy nghĩ về cách thức đột phá đại tông sư. Với ngộ tính nghịch thiên của mình, việc cảm nhận và khai phá tinh thần, linh hồn không phải là vấn đề khó khăn đối với Lâm Nguyên. Cái khó là làm thế nào để ngưng tụ tinh thần dị lực mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Đây là loại sức mạnh liên quan đến bản chất của linh hồn, ngay cả Lâm Nguyên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vị tổ sư, Đạt Ma, của Đại Thiền Tự quả thực đã để lại phương pháp đột phá Đại Tông Sư, được cất giữ trên tầng 3 của Tàng Kinh Các. Tuy nhiên, phương pháp này có tỷ lệ tử vong khá cao, lên đến 96%. So với tỷ lệ tử vong 99% bên ngoài, 96% đã là một sự cải thiện đáng kể, nhưng đối với Lâm Nguyên, nó vẫn là con số không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, Lâm Nguyên quyết định dựa vào ngộ tính nghịch thiên của bản thân, sáng tạo ra một phương pháp đột phá Đại Tông Sư mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Sau khi sáng tạo ra 162 phương pháp, vài ngày trước, phương pháp thứ 163 đã khiến Lâm Nguyên vô cùng hài lòng. Nó không chỉ giảm tỷ lệ rủi ro đột phá Đại Tông Sư xuống gần như bằng không, mà ngay cả khi gặp phải tình huống cực đoan, chẳng hạn như bị ngoại lực quấy nhiễu trong quá trình đột phá, hoặc bản thân Lâm Nguyên đột nhiên không muốn đột phá nữa, thì vẫn có thể cứu vãn, nhiều nhất là tốn thêm vài năm điều dưỡng để hồi phục. Không giống như những bí thuật đột phá khác không có đường lui. Bước vào Đại Tông Sư, ngay hôm nay. Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ càng một hồi, quyết định bắt đầu đột phá ngay lập tức. Cùng lúc đó, phương trượng Đại Thiền Tự cùng viện thủ Võ Tăng Viện, Tuệ Văn và vài vị viện thủ khác đang trò chuyện. Tính ra, đã 3-4 năm rồi, Tuệ Chân Sư Đệ chưa từng bước chân ra khỏi Tàng Kinh Các nhỉ. Viện thủ Giới Luật Viện suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Tuệ Chân Sư Đệ chính là Lâm Nguyên. Sau khi bái lão Tông Sư Trường Mi làm sư phụ, bối phận của Lâm Nguyên ở Đại Thiền Tự ngang hàng với phương trượng và các viện thủ, thuộc thế hệ, Tuệ. Bình thường, phương trượng và các viện thủ đều gọi Lâm Nguyên là sư đệ. Đúng vậy. Phương trượng Đại Thiền Tự gật đầu. Kể từ khi Lâm Nguyên chuyển vào Tàng Kinh Các 5 năm trước, ngoại trừ năm đầu tiên thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, 4 năm sau đó, hắn không hề bước chân ra khỏi cửa Tàng Kinh Các. Người ta đều nói Tuệ Chân Sư Đệ 3 tuổi đã luyện ra tiên thiên nội khí, là kỳ tài võ học ngàn năm có một. Nhưng sự nỗ lực của sư đệ trên con đường võ học cũng không phải người thường có thể so sánh. Viện thủ Tạp Dịch Viện lên tiếng. Mấy người còn lại âm thầm gật đầu. 4 năm không ra khỏi Tàng Kinh Các, ngày đêm bầu bạn cùng điển tịch võ học, loại định lực và kiên nhẫn này, ngay cả nhiều cao tăng cũng không có được. Không biết Tuệ Chân Sư Đệ tu luyện đến đâu rồi. Vị viện thủ thứ 3 tò mò. Chỉ nhìn qua một lần các võ tăng diễn luyện La Hán Quyền đã thuận lợi bước vào cảnh giới tiên thiên. Giờ đây, sau 5 năm ở trong Tàng Kinh Các, mọi người đều muốn biết Lâm Nguyên rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Với tư chất của Tuệ Chân Sư Đệ, nói không chừng đã là tiên thiên đỉnh phong rồi. Viện thủ Giới Luật Viện đoán. Tiên thiên đỉnh phong. Phương trượng Đại Thiền Tự do dự một lúc. Võ đạo thế gian chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư và đại tông sư. Tuy Lâm Nguyên với thân thể trẻ con 3 tuổi đã bước vào cảnh giới tiên thiên, nhưng trẻ con 3 tuổi vốn khí huyết còn yếu, loại căn cơ này bước vào cảnh giới tiên thiên, chắc chắn cần phải tốn rất nhiều thời gian để bù đắp. 5 năm thời gian, Lâm Nguyên có thể mới vừa bù đắp xong, đạt đến trình độ của một võ giả tiên thiên bình thường. Có lẽ vậy. Phương trượng Đại Thiền Tự trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Ông không cho rằng Tuệ Chân Sư Đệ có thể vừa bù đắp xong căn cơ, vừa tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong. Nhưng Lâm Nguyên là đồ đệ của lão Tông Sư Trường Mi, cùng bối phận với bọn họ, lời nói cũng không thể quá phủ định. Hai lão già các ngươi, sao lại không có chút lòng tin nào với Tuệ Chân Sư Đệ vậy? Nói không chừng Tuệ Chân Sư Đệ bây giờ đã là Tông Sư rồi. Viện thủ Võ Tăng Viện nhìn về phía Tàng Kinh Các, trên mặt nở nụ cười. Ông ta chính là người đầu tiên phát hiện ra thiên phú võ học của Lâm Nguyên. Tông sư, viện thủ Giới Luật Viện và viện thủ Tạp Dịch Viện nhìn nhau, lắc đầu. Cho dù nghe ra ý tứ đùa giỡn trong lời nói của viện thủ Võ Tăng Viện, hai người cũng không hưởng ứng. Bởi vì, đó là tông sư, trụ cột chống trời có thể đếm trên đầu ngón tay. Được rồi, đừng bàn luận về Tuệ Chân Sư Đệ nữa. Phương trượng Đại Thiền Tự cảm thấy chủ đề trò chuyện càng lúc càng đi xa, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, đúng lúc này, ầm ầm ầm. Một luồng dao động vô hình bốc lên trời, hóa thành từng đợt gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng. Đây là tinh thần dị lực, là Đại Tông Sư, tinh thần dị lực của Đại Tông Sư. Phương trượng Đại Thiền Tự và mấy vị viện thủ co rụt đồng tử, da đầu tê dại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiên hạ khi nào lại xuất hiện một vị Đại Tông Sư? Hơn nữa vị đại tông sư này còn đến đại thiền tự bọn họ. Không đúng, luồng tinh thần dị lực này đến từ tàng kinh các, đây là khí tức của tuệ chân sư đệ. Viện thủ giới luật viện dường như nhận ra điều gì đó, trợn tròn mắt. Khí tức của tuệ chân sư đệ, tinh thần dị lực. Đại tông sư. Phương trượng đại thiền tự và viện thủ võ tăng viện há hốc mồm, như thể nhìn thấy quỷ. Dựa vào nguồn gốc và khí tức của luồng tinh thần dị lực này, trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh một suy đoán. Chẳng lẽ vị tuệ chân sư đệ đã ở trong tàng kinh các 5 năm kia, đã bước vào đại tông sư rồi, nhận ra điều này, mấy người đều cảm thấy hoang đường. 3 tuổi tiên thiên cũng thôi đi, bây giờ lại 8 tuổi đại tông sư, đây còn là người sao, đây còn là người sao? Khái niệm tiên thiên và tông sư hoàn toàn khác biệt. Huống chi còn là đại tông sư đã khai mở tinh thần dị lực, biểu hiện rõ ràng nhất là cảnh giới tiên thiên có thể đi đường tắt, ví dụ như nuốt thiên địa linh dược hay được tông sư truyền công lực. Với nội tình thâm hậu của đại thiền tự, nếu nguyện ý trả giá, hoàn toàn có thể tạo ra vài vị cường giả tiên thiên cảnh. Chỉ là hành động này chẳng có ý nghĩa gì. Đối với võ đạo đại tông như đại thiền tự, vài vị cường giả tiên thiên không tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể. Cái thực sự quyết định vận mệnh đại thiền tự là tông sư, là đại tông sư. Thậm chí, đại tông sư còn có thể quyết định đại thế thiên hạ. Tuy nhiên, dù là bước vào tông sư hay đại tông sư, tác dụng của ngoại vật đều vô cùng nhỏ bé. Tiên thiên đột phá tông sư cần đạt đến mức độ khống chế lực lượng hoàn mỹ. Tông sư đột phá đại tông sư càng phải khai mở tinh thần dị lực, trải qua trăm ngàn nguy hiểm. Đó cũng là lý do vì sao phương trượng cùng các vị viện thủ đại thiền tự, sau khi nhận ra vị đại tông sư bí ẩn triển lộ tinh thần dị lực có thể là Lâm Nguyên ở tàng kinh các, đều chấn động tâm can. Trong thiên hạ hiện nay, mấy trăm năm mới xuất hiện một vị đại tông sư. Vị đại tông sư được biết đến gần đây nhất chính là vị thái tổ khai quốc của Đại Ly Vương Triều cách đây 180 năm. Tính toán thời gian, việc xuất hiện một vị đại tông sư mới cũng không phải là không thể. Nhưng cũng phải là một trong những người đã đạt đến tông sư đỉnh cao. Còn Lâm Nguyên, chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, sao có thể là đại tông sư vô địch thiên hạ, điều này hoàn toàn vượt ngoài lẽ thường, vượt ngoài nhận thức. Tại Hậu Sơn Đại Thiền Tự, lão tăng Trường Mi đang bế quan cũng bị dao động tinh thần từ tàng kinh các làm cho kinh động. Tinh thần dị lực. Đồ Nhi Tuệ Chân đã bước vào đại tông sư cảnh, ánh mắt lão tăng Trường Mi đờ đẫn, lẩm bẩm tự nói. Mặc dù ông đã sớm dự đoán được ngày này, nhưng lúc này cảm xúc vẫn không thể kiểm soát mà dao động. Là tông sư đời này của đại thiền tự, lão tăng Trường Mi từng dạy dỗ Lâm Nguyên 2 tháng, biết rõ thiên phú võ đạo đáng sợ của hắn. Theo ông, Lâm Nguyên tương lai bước vào tông sư không thành vấn đề, thậm chí có khả năng rất lớn chạm đến lĩnh vực đại tông sư. Nhưng đó là chuyện của vài chục năm sau. Mà bây giờ, chỉ mới qua 5 năm, Lâm Nguyên đã là đại tông sư, so với phương trượng cùng các vị viện thủ, chấn động trong lòng lão tăng Trường Mi càng lớn hơn gấp bội. Phương trượng, viện thủ chỉ là tiên thiên đỉnh phong, họ chỉ biết đột phá đại tông sư rất khó khăn, nhưng lại không có khái niệm cụ thể. Còn lão tăng Trường Mi là tông sư, chỉ cách đại tông sư một cảnh giới, nên luôn cảm nhận được hố sâu ngăn cách giữa hai cảnh giới này. Cho dù có bí pháp đột phá do Đạt Ma Tổ Sư để lại, lão tăng Trường Mi cũng không có manh mối gì về việc đột phá đại tông sư. Bên trong tàng kinh các, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, thu liễm dao động tinh thần dị lực. Cổ lực lượng tinh thần này, giống với con đường tiến hóa, đại sư tâm linh, của nền văn minh nhân loại vũ trụ, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Trong nền văn minh nhân loại vũ trụ, tiến hóa giả không phải là bí mật gì. Do đó, có rất nhiều con đường tiến hóa được công dân biết đến. Con đường tiến hóa đại sư tâm linh cần thông qua các phương pháp đặc biệt để kích thích tâm linh, từ đó nắm giữ lực lượng tâm linh, phát huy ra nhiều khả năng khó tin. Chỉ là tương tự, chứ không phải giống nhau. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lực lượng tâm linh mà tiến hóa giả đại sư tâm linh nắm giữ thiên về phương diện ảo cảnh. Còn tinh thần dị lực của đại tông sư là thuộc sát phạt thuần túy, tạo ra áp lực lớn hơn đại sư tâm linh. Ngoài ra, nhược điểm của đại sư tâm linh là thân thể tương đối yếu ớt. Nhưng đại tông sư thì khác, thân thể đã vượt qua cực hạn của người bình thường, có thể hoàn mỹ khống chế từng tia lực lượng trong cơ thể. Lâm Nguyên không biết ưu nhược điểm cụ thể của con đường tiến hóa đại sư tâm linh, nhưng phỏng đoán rằng về mặt chiến lực, đại sư tâm linh có lẽ yếu hơn một chút. Võ đạo, đặt vào nền văn minh nhân loại vũ trụ, có lẽ là một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Nếu có thể ở thế giới này, suy diễn võ đạo đến mức độ cao hơn, sau khi trở về giao cho nữ thần trí tuệ giám định, hẳn là có thể nhận được phần thưởng kết xù. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi biết được chuyện cưỡng chế trưng binh, Lâm Nguyên từng hỏi nữ thần trí tuệ, biết rõ nàng cực kỳ coi trọng những con đường tiến hóa mới. Đều đang đợi ở bên ngoài sao, Lâm Nguyên dường như nhận ra điều gì đó, liếc mắt nhìn ra ngoài tàng kinh các. Lúc đột phá đại tông sư, ngưng tụ tinh thần dị lực không thể tránh khỏi việc truyền ra ngoài, khiến phương trượng, viện thủ phát hiện cũng là chuyện bình thường. Bên ngoài tàng kinh các, lão tăng Trường Mi, phương trượng đại thiền tự, cùng các vị viện thủ đều đang chờ đợi. Nếu có tăng nhân khác có mặt, sẽ phát hiện ra, phương trượng và viện thủ vốn luôn giữ dáng vẻ cao tăng, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, giống như học sinh tư thục sắp gặp được vị thầy mà mình ngưỡng mộ. Bất an, mong đợi. Vào đi. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai mọi người. Vâng. Được cho phép, phương trượng cùng các vị viện thủ thở vào nhẹ nhõm, theo sau lão tăng Trường Mi bước vào tàng kinh các. Bái kiến Phật tử. Trên tầng 3 tàng kinh các, lão tăng Trường Mi cùng mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức cúi người hành lễ. Không còn cách nào khác. Nếu nói Lâm Nguyên 3 tuổi đạt tiên thiên cảnh, còn có thể giải thích là kỳ tài võ đạo ngàn năm khó gặp. Vậy thì 8 tuổi bước vào đại tông sư cảnh, dù thế nào cũng không thể giải thích bằng lẽ thường. Chỉ có chân Phật chuyển thế, Phật tử tại thế, mới có thể kéo nhận thức của mọi người trở lại. Vì vậy, kể cả lão tăng Trường Mi, tất cả đều không chút do dự gọi Lâm Nguyên là Phật tử. Phật tử, Lâm Nguyên mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn tự biết mình không phải Phật tử. Nhưng chuyện này chỉ cần hắn không nói ra, sẽ không ai biết được. Tiếp theo, Lâm Nguyên trò chuyện với phương trượng, viện thủ vài câu, thuận thế lấy danh nghĩa chỉ điểm, nói ra tâm đắc về việc đột phá từ tiên thiên cảnh lên tông sư cảnh mà hắn ngộ ra trong vài năm qua. Điều này khiến phương trượng cùng các vị viện thủ như được khai sáng. Là võ đạo đại tông có truyền thừa đại tông sư, đại thiền tự đương nhiên có ghi chép về cách đột phá tông sư, đó là truyền thừa quý báu do Đạt Ma Tổ sư cùng các vị tông sư đời trước để lại. Tuy nhiên, ngay cả thủ bút của Đạt Ma Tổ sư, nội dung bên trong cũng khiến phương trượng cùng các vị viện thủ nửa hiểu nửa không. Có thể làm được một việc gì đó, không nhất định có nghĩa là có thể nắm rõ tất cả nguyên lý, bản chất của việc đó. Ai cũng biết đột phá tông sư cần phải khống chế hoàn mỹ từng tia lực lượng trong cơ thể. Nhưng rốt cuộc như thế nào là khống chế hoàn mỹ, lại phải làm sao để khống chế hoàn mỹ, lại không nói rõ, càng không nói đến cách thức thực hiện. Chỉ có Lâm Nguyên, nhờ vào ngộ tính nghịch thiên, đã hoàn mỹ tái hiện quá trình đột phá từ tiên thiên lên tông sư, đưa ra phương pháp cụ thể. Điều này khiến phương trượng cùng các vị viện thủ cảm động đến rơi nước mắt. Thông qua sự chỉ điểm của Lâm Nguyên, bọn họ ít nhất đã nhìn thấy hy vọng đột phá tông sư. Nếu có thể tích lũy 10, 20 năm, nói không chừng cũng có thể bước chân vào lĩnh vực tông sư. Chỉ vài câu nói của Lâm Nguyên, gần như đã bồi dưỡng ra vài vị tông sư cho đại thiền tự trong vài chục năm sau. Năng lực như vậy không phải Phật tử, thì còn ai có thể làm được, có thể nói, nếu bây giờ còn ai dám nghi ngờ thân phận Phật tử của Lâm Nguyên, phương trượng cùng các vị viện thủ đại thiền tự sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Còn về phần sư phụ, Lâm Nguyên nhìn sang vị lão tăng Trường Mi đang đứng cạnh. Dù chỉ trong 2 tháng, nhưng lão tăng Trường Mi đã có ơn dạy dỗ và chỉ điểm Lâm Nguyên. Hơn nữa, việc Lâm Nguyên có thể thuận lợi chuyển vào tàng kinh các cũng là nhờ sự đồng ý của lão tăng. Cảnh giới đại tông sư, trọng yếu nhất là tinh thần, ngoại lực rất khó can thiệp. Vài năm trước, ta quan sát võ học Dịch Tân Kinh, trong tàng kinh các, ngộ ra một môn võ học khác, có lẽ sẽ giúp ích cho việc bước vào đại tông sư. Võ học mà Lâm Nguyên nói đến, tự nhiên là Dịch Cân Tẩy Tủy Đoán Thể Hoán Huyết Thối Thần Công. Môn võ học này, ngoài việc có thể bồi dưỡng thân thể, còn có thể tôi luyện tinh thần. Tông sư đột phá đến đại tông sư, về bản chất chính là khai phá lực lượng tinh thần. Mà lực lượng tinh thần càng thuần túy, thì càng dễ dàng cảm nhận và ngưng tụ thành tinh thần dị lực. Có thể nói, chỉ cần có thể tu luyện môn võ học này đến cảnh giới viên mãn, xác suất tông sư đỉnh phong đột phá đến đại tông sư gần như có thể đạt tới 2-3 thành. Phật tử không cần hao phí tinh lực cho ta, đạo đại tông sư, cần phải có cơ duyên và ngộ tính. Lão tăng Trường Mi vội vàng nói. Trước Lâm Nguyên, kiến thức phổ biến của các cường giả võ đạo trên thế gian là cảnh giới đại tông sư không thể cưỡng cầu. Cho dù là đại tông sư, muốn bồi dưỡng ra một vị đại tông sư khác cũng gần như không thể làm được. Ngàn năm trước, người sáng lập Đại Thiền Tự là Đạt Ma Tổ Sư, cũng là một vị đại tông sư, ông đã thu nhận 108 cao tăng Phật môn làm đệ tử, thành lập Đại Thiền Tự. Kết quả là 108 cao tăng Phật môn này, không một ai có thể bước vào lĩnh vực đại tông sư. Không sao, sư phụ cứ nghe là được. Lâm Nguyên không nói nhiều, chậm rãi thuật lại, Dịch Cân tẩy tủy đoán thể hoán huyết thối thần công. Lão Tăng Trường Mi thấy vậy, liền kiên nhẫn lắng nghe. Lúc đầu, tâm thái của Lão Tăng Trường Mi vẫn còn khá bình thản, cho rằng những gì Lâm Nguyên nói, hẳn là cũng giống như truyền thừa cảm ngộ mà Đạt Ma Tổ Sư để lại. Chỉ là khi nghe được một phần năm, Lão Tăng lại cau mày, suy nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Cái này, Lão Tăng Trường Mi tim đập nhanh hơn, với tư cách là tông sư, ông vẫn có nhãn lực cơ bản, chỉ nghe đến một nửa, ông đã nhận ra giá trị của võ học mà Lâm Nguyên truyền thụ. Đây lại là một môn võ học tôi luyện tinh thần. Võ học về mặt tinh thần, cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Tầng 3 của Tàng Kinh Các có lưu lại mấy môn võ học tinh thần, đều là do Đạt Ma Tổ Sư để lại. Chỉ có điều, tất cả các võ học tinh thần trên thế gian đều chỉ có Đại Tông Sư mới có thể tu luyện, cũng chỉ có Đại Tông Sư ngưng tụ ra tinh thần dị lực mới có đủ điều kiện cơ bản để tu luyện võ học tinh thần. Mà, Dịch Cân tẩy tủy đoán thể hoán huyết thối thần công mà Lâm Nguyên ngộ ra, lại có thể cho cả võ giả tiên thiên cảnh tu luyện. Việc này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão Tăng Trường Mi nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Ông hiểu rất rõ giá trị của môn võ học này, có thể nói nếu chuyện này truyền ra ngoài, Đại Thiền Tự sẽ trở thành tâm điểm của thiên hạ. Mấy đại tông môn võ đạo khác, thậm chí là Đại Ly Vương Triều, đều sẽ bất chấp thể diện đến cướp đoạt môn võ học này. Một lát sau, Lâm Nguyên nói xong, nhìn sang Lão Tăng Trường Mi đang ngây người. Phương Trượng và mấy vị viện thủ bên cạnh cũng đã nghe qua một lần, nhưng vẫn chưa ý thức được giá trị của môn võ học này, chỉ cảm thấy võ học mà Lâm Nguyên nói ra thật khó hiểu, cần phải từ từ lĩnh ngộ. Được rồi. Mọi người đều lui xuống đi. Lâm Nguyên cụp mắt xuống, phất tay nói. Vâng. Lão Tăng Trường Mi như bừng tỉnh từ trong mộng, kìm nén sự phấn khích trong lòng, cung kính nói. Sau khi Lão Tăng Trường Mi và mọi người rời đi, Tàng Kinh Các lại trở nên yên tĩnh. Lâm Nguyên đi lên tầng 3, cầm lấy một quyển sách cổ. Trên bìa quyển sách cổ, rõ ràng viết bốn chữ, Phục Ma Trí Kinh. Trí Kinh, có liên quan đến tinh thần, môn võ học này chính là một môn võ học tinh thần, do Đạt Ma Tổ Sư để lại từ ngàn năm trước. Trước khi đột phá đến Đại Tông Sư, Lâm Nguyên chưa nắm giữ tinh thần dị lực. Mặc dù có ngộ tính nghịch thiên, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với loại võ học tinh thần này. Giờ đây đã là Đại Tông Sư, tự nhiên bắt đầu tham ngộ về phương diện này. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Hơn 10 ngày nay, Lâm Nguyên vẫn luôn xem Phục Ma Trí Kinh. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, tham ngộ võ học tinh thần, Phục Ma Trí Kinh, lĩnh ngộ ra kỳ công tinh thần, biến thiên kích địa đại pháp, tinh thần Lâm Nguyên phấn chấn. Bên trong Niết Bàn Cung ở mi tâm, từng sợi tinh thần dị lực không ngừng quấn quanh giao nhau, hình thành một loại đồ án thần bí, in sâu lên đó. Biến thiên kích địa đại pháp, kỳ công tinh thần, Lâm Nguyên có một cảm giác, một khi hắn kích hoạt đồ án được ngưng tụ từ tinh thần dị lực bên trong Niết Bàn Cung, sẽ giải phóng ra một loại trường vực tinh thần. Trong phạm vi trường vực, cho dù là cùng cảnh giới Đại Tông Sư, ý chí tinh thần cũng sẽ bị áp chế, phải chịu đựng sự thống khổ của việc chìm đắm và lạc lối. Không nói đạo lý, Lâm Nguyên lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái. Chỉ riêng môn kỳ công tinh thần này, Lâm Nguyên đã có nắm chắc làm được chuyện vô địch trong cảnh giới Đại Tông Sư. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt lại qua 5 năm. Bên trong Tàng Kinh Các, từng luồng khí tức thần bí lan tỏa ra, nhưng đều dừng lại trước cửa. Trên Đại Tông Sư, Lâm Nguyên mở mắt ra, trong hư không thoáng hiện lên một tia chớp màu trắng. Hư không sinh điện. Đây là biểu hiện bên ngoài của việc tinh thần mạnh mẽ đến mức tận cùng. Lực lượng tinh thần của Đại Tông Sư có thể giết người, nhưng lại không thể lay chuyển quy tắc vật chất. Ví dụ như dùng lực lượng tinh thần để nhấc một hòn đá. Từ xưa đến nay, không có một vị Đại Tông Sư nào có thể làm được chuyện này. Nhưng bây giờ, thiết luật này đã bị Lâm Nguyên phá vỡ. Bởi vì cảnh giới của Lâm Nguyên đã vượt qua Đại Tông Sư, đạt đến cảnh giới chưa từng có trên thế giới này. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên chỉ mất 5 năm để vượt qua 3 cảnh giới hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đạt đến Đại Tông Sư. Nay lại qua 5 năm, phá vỡ gông cùng Đại Tông Sư, hoàn thành thành tựu chưa từng có, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Trên Đại Tông Sư, gọi là thần thoại cảnh đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cấp độ trên Đại Tông Sư, là truyền thuyết, là thần thoại. Vì vậy, lấy thần thoại làm tên, quả thật là khá phù hợp. Còn 10 năm thời gian lưu lại. Đã đến lúc ra ngoài xem thử rồi. Lâm Nguyên bình phục khí tức của mình, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đại thiền tự. Sau khi bước vào thần thoại cảnh, cơ bản Lâm Nguyên đã tiêu hóa và hấp thụ hết ngàn năm tích lũy của đại thiền tự. Tiếp theo, nếu Lâm Nguyên vẫn muốn duy trì tốc độ tu luyện của 10 năm qua, thì phải đi du lịch thiên hạ, kiến thức các bí pháp võ học khác trên thế gian. Rốt cuộc, đại thiền tự chỉ là một trong những đại tông môn võ đạo trên thế giới. Ngoài đại thiền tự, vẫn còn mấy đại tông môn võ đạo khác, thậm chí còn có đại ly vương triều thống trị và quan sát. Kiến thức các võ học khác biệt hoàn toàn với đại thiền tự, sau đó lại dùng ngộ tính nghịch thiên để thăng hoa đến mức tận cùng, có thể giúp Lâm Nguyên dễ dàng hơn trong việc tham ngộ ra con đường và cảnh giới phía sau. Bên ngoài bồ đề viện, Tuệ Viễn phương trượng của đại thiền tự và mấy vị viện thủ lại tụ tập cùng nhau. Ta đã có thể cảm nhận được bình cảnh của tông sư cảnh rồi. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, là có thể xung kích tông sư cảnh. Tuệ Viễn phương trượng kích động nói. Trong tình huống bình thường, với tư chất của ông, khả năng bước vào tông sư không lớn. Chỉ có điều, dưới sự chỉ điểm của Lâm Nguyên mấy năm trước, lại khiến ông nhìn thấy hy vọng. Mấy vị viện thủ khác cũng có vẻ mặt khá kích động, sự chỉ điểm của Lâm Nguyên cũng khiến bọn họ thu hoạch được rất nhiều. Mặc dù không đến mức như phương trượng, có nắm chắc trong vòng 20 năm xung kích tông sư, nhưng 30 năm, 40 năm vẫn rất có hy vọng. Ở thế giới này, cường giả võ đạo tiên thiên đỉnh phong sống qua trăm tuổi không phải là chuyện khó, các viện thủ phần lớn đều đã 6-70 tuổi, vẫn có năng lực liều mạng một lần cuối cùng. Ngay lúc này, một vị võ tăng bước nhanh vào. Phương trượng, viện thủ, không xong rồi, vị võ tăng này nói chuyện hơi lắp bắp, rõ ràng là vô cùng cấp bách. Từ từ nói, đừng vội, Tuệ Viễn phương trượng ở bên cạnh an ủi. Phật tử, võ tăng hít sâu một hơi, định mở miệng. Phật tử làm sao? Tuệ Viễn phương trượng đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm võ tăng nói. Mấy vị viện thủ khác cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, trong mắt mấy người, Phật tử đã là hy vọng 500 năm sau của Đại Thiền Tự. Bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phật tử đều là đại sự của Đại Thiền Tự. Phật tử, võ tăng thấy mấy vị viện thủ có biểu cảm như vậy, vội vàng nói, Phật tử xuống núi rồi. Cái gì, Phật tử xuống núi rồi, Tuệ Viễn phương trượng sững sờ một lúc, vội vàng hỏi, Phật tử có nói xuống núi để làm gì không? Đúng vậy, Phật tử có nói gì không? Tuệ Văn, viện thủ của võ tăng viện, cũng vội vàng hỏi. Phật tử nói, hắn muốn xuống núi, võ tăng trấn tĩnh lại, cố gắng bắt chước giọng điệu của Lâm Nguyên nói. Nhìn xem thiên hạ này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.